Thánh Vương, chương 286, đoàn trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 286, đoàn trưởng bô ngũ hành chi linh vào trong túi. Tâm tình của Dương Kỳ rất khả, hiện giờ hắn không vội vàng luyện hỏa, ngũ hành chi linh không phải thu bình thường, nắng lương ẩn chứa bên trong no. Cực kỳ khổng lồ, huyền cơ thấm ảo khối, no. I, ơ uyển ly nổ, lt. Muốn luyện hóa nó vô cùng khó khăn, phải khiến cho linh khi tản đi, ngũ hành thấu thu. Nô tung, lúc đó rất co. Khả năng hắn phải chịu sát thương mang tính hủy diệt. Hơn nữa, Dương Kỳ cũng hoài nghi trong ngũ hành chi linh co. Cấm chế nào đó tồn tại, giúp cho thành nhân của đại hoang lậu co. Thể nhìn trộm công pháp mà hắn tu luyện. Trước kia, thiếu gia giả thiền đã bố trí mầm mống thiền yếu trong pháp bảo ngũ hành, cho nên hắn phải phòng bị việc này. Muốn luyện ho. A cái gì đó dung nhập thân thế của mình phải vạn phần cẩn thận, một khi sơ suất sẽ trở thành con rối cho người khác, vạn kiếp bất phúc, trọn đời không được siêu sinh. Đại hoang lậu chúng ta co. Rất nhiều vị đại thánh, ngoài thấu điện chấn đản, không ai co. Thể chống lại chúng ta, đại nhân hoang thấu tuy rằng đã rời khối đại lục chấn đản đi tới vi điện cao cấp hơn, thế nhưng dư uy của người vẫn chấn nhiếp chấn đản. Đại thành hoang vũ giới thiệu đơn giản về địa vị của đại hoang lâu, củng cố lòng tin của Dương Kỳ, cho nên, bằng hữu, chức khách khanh trưởng lão của ngươi hết sức trong yếu, nếu như đi ra ngoài gặp phải phiền toái gì, cứ trực tiếp bảo danh, nói là khách khanh trưởng lão của chúng ta, lúc đó cho dù là nhân vật cảnh giới đại thánh cũng không đảm làm gì ngươi, danh tiếng của đại hoang lậu chúng ta co. Thể chấn áp được cục diện. Ha ha, hiện giờ ta và đại hoang lậu chính là một. Dương Kỳ nở nụ cười. Tôn giả Thiền Mộc, ngươi mang khách khanh trưởng lão đến truyền tống trận, đi tới địa điểm của Dòng binh đoàn, sau đó tiến vào thông đạo thời không xuất phát tới đại lục phong nhiều. Đại thành hoang vũ no. Y, lơ a ịu tôn giả Thiền Mộc nhìn Dương Kỳ, đưa tay ra nói. Khạt khanh trưởng lão, xin mời. Thân thế Dương Kỳ run lều, đảm A Tu La biến mất, sau đó theo tôn giả Thiền Mộc tiến vào trong một cái truyền tống trận. Bóng lưng hắn vừa rời đi, tôn giả Hồng Mộc đã lập tức núi. Đại thành hoang vũ, Dương Kỳ này lai lịch thần bí, thế lực sau lưng không bình thường chút nào. Tu vi của hắn mới là truyền kỳ biến thu. Ba nhưng lại co, thế hàng phục ác ma, điều này cho dù tiệt thể thiếu tài của thần điện chấn đản cũng không làm được. Bấy giờ tuyến hắn làm khách khanh trưởng lão của đại hoang lậu chúng ta co. Phải là quả thích hợp hay không? Đù, ân vậy, người này thần bí kho. Liệu ta cảm thấy trên người hắn co, nhiều bí mật, co, nên kiểm tra người này một chút hay không? Hơn nữa, ngũ hành chi linh co, giá trị vô cũng, bấy giờ lấy ra làm quà tặng, vạn nhất tu vi của người này co, đột phá, lúc đó chúng ta không khống chế được nữa thì sao? Lẽ nào đại thánh thật sự muốn hắn trở thành trưởng lão của đại hoang lậu chúng ta? Điều này tôn giả đều ớ đấy nghị luận đều. Hiến nhiều hắn là cường giả đến từ vi điện vũ trụ cấp cao, nhưng mà cũng co. Thể không phải, nếu không thì sao hẳn phải đi đối linh thạch của đại hoang lậu chúng ta? Đại thành hoang vũ khoát khoát tay, nói. Trong ngũ hành chi linh kia co, một tia lực lượng của hoang thần, chỉ cần hắn tế luyện là ta co. Thể biết người này co, lai lịch gì, hơn nữa tu luyện là công pháp gì. Đây cũng là nguyên nhân mà ta cho hắn. Thì ra là thể, đại thánh anh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều tôn giả vui vẻ ra mặt ca ngợi. Ngừ, ơi này là do chúng tôi phát hiện ra, nếu như cấp trên hồi tới thì mong rằng đại thánh no. Y tốt cho chúng tôi vài câu. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Điều này là đương nhiều, chúng ta phải xem trên cơ thể người này co. Cái gì tốt, đại thành hoang vũ mỉm cười, nói. Huống hồ, đại hoang lậu chúng ta lần này đến đại lục phong nhiều không đơn thuần chỉ để tìm mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, còn phải thả ra một người bị thần điện chấn đản phong ấn rất lâu rồi. Lấy này chúng ta tuyển chọn thành lập Dòng binh đoàn, nhưng họ chỉ là quân tiền phong, khi họ tới địa điểm thả tếu tà ác kia ra, họ còn sống hay không cũng còn là một vấn đề. Ổn li l, l t, y ủ. Ngư, ơi bị thần điện chấn đản phong ấn trong đại lục phong nhiều. Đó là diêm ma quỷ để thời cố đại. Trong điều tịch cố xưa nhất của đại hoang lậu chúng ta co. Nói tới chuyện, hoang thấu co. Giao tình với diêm ma quỷ để. Mấy đại tôn giả đến kêu lều. Đù. Ân vậy, chính là diêm ma quỷ đẻ. Đại thành hoang vũ cười ha ha. Kỳ thực diêm ma quỷ đẻ co. Giao tình khả lớn với hoang thần của chúng ta, thấu điện chấn đản phong ấn hắn cũng bởi vì hoang thần của chúng ta quả cường đại, vạn nhất hoang thấu tấn chức đạt tới cảnh giới cao hơn thì thấu điện chấn đản không còn giữ được vị trí thống trị ải lực chấn đản nữa. Ngoài ra, lần này những tên lính đánh thuế đi tới còn phải lều tra rõ một việc, xem năm đó thành nữ của thần điện chấn đản thực sự gặp chuyện gì trong đại lục phong nhiều. Là co. tư tình hay là gặp phải thiếu thấu hạ phàm mà mang thai. Nắm đo, thành nữ chấn đàn tu vi đã vô địch co, thể quét ngang thiền sơn vạn thủy co, cảnh giới cực cao trong các vị thành nhân, khả năng bị ngôi sao rơi chúng mang thai rất khó. Nếu mà thực sự như vậy thì năng lượng của ngôi sao kia phải mạnh tới một trình độ chúng ta không thể tưởng tượng. Đù, ân là khủng bố vô hạn, tôn giả Long Mộc No, y ngắn, thành nữ chấn đàn năm do, là đệ nhất thiền tài, thậm chí còn co. Khả năng đột phá tới cảnh giới thiền vị vô thương, nhưng mà lại bị ngôi sao rơi chúng, chắc chắn đấy là cường giả bực cao. Đẳng cấp của vi điện đó không biết là cao tới trình độ nào. Không nên đoàn mò nữa, chờ khi cải dòng binh đoàn pháo hồi này tới Đại Lục Phong Nhiều rồi hãy nói. Dạ, gần đây trên Đại Lục Phong Nhiều đã phát sinh biến hóa, rất nhiều môn phái và thế lực lớn đã phải người tới đó, nếu như gặp phải dòng binh đoàn của chúng ta, vậy thì khách khanh trưởng lão kia sẽ mang tới cho chúng ta sự vui mừng rồi. Hắn sẽ triệu hoán ác ma tới chiến đấu, lúc đó. Cho dù dòng binh đoàn của thần điện chấn đàn cũng không phải là đối thủ. Được rồi, các ngươi sẵn sàng đón địch đi, đội khi những người này tới được Đại Lục Phong Nhiều, các ngươi hãy tới đó, sau khi xác định không gặp nguy hiểm gì thì bảo về. Hoang Cả Đại Thánh thản nhiên no, y ngắn, cư, vậy đi, ý niệm của ta sẽ chú, ý tới việc này, sau khi nói xong, cải phân thân kia bắt đầu biến mất. Truyền tống trận vang lều những tiếng y ủng. Dương Kỳ nhạy cảm nhận ra mình đã tới một cải sơn sốc, khi hắn đi ra khỏi truyền tống trận đã nhìn thấy vô số vách núi, thác nước độ âm âm, ủng ủng như thiếu quân vạn mà cuốn cuộn đánh tới. Đấy là một sơn cốc đặc biệt, linh khi quả dư thừa, thế nhưng thế nu, y lại hiếm ạc đàng sơ vồ cũng, khắp nơi đều là quải thạch lởm chớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôn giả Thiền Mộc đứng ở phía trước hắn giới thiệu. Đấy là loạn thạch cốc của Đại Hoang Lậu chúng ta, dòng binh đoàn mà chúng ta tuyển chọn phải tiến hành khảo hạch ở nơi này. Ngươi nhìn xem, đấy là thành viên của dòng binh đoàn, người nào cũng mang tuyệt kỳ, được triều nạp từ khắp bốn phương, nhận tiền lương cực cao của Đại Hoang Lậu. Hiện giờ ta tuyên bố lệnh của Đại Hoang Lậu, phong cho ngươi làm đoàn trưởng. Dương Kỳ đảo mắt một vòng. Quả nhiều hắn nhìn thấy nơi này có rất nhiều người, bao gồm cả trai lẫn gái hiện đang tu luyện trong sơn cốc, có người khoanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, có đứng ở trên thác nước, có người mua kiếm, có người mớ không gian chui ra chui vào, dường như đang rèn luyện một loại thân pháp cực kỳ cương đai. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Ninh Vương móng nhập thần cơ những người này đều có. Tu vi cường đại, thấp nhất cũng là bất tử biển, ngoài ra còn có. Một số cường giả bản thành, trên mặt họ mang theo khí tức cao ngạo, hiện nhiều không phải người của Đại Hoang Lậu. Ổn Lino, LT, ngay khi Dương Kỳ và tôn giả Thiền Mộc vào, rất nhiều người đưa mắt nhìn ì tới phía này, nhưng khi nhận ra khí tức của Dương Kỳ chỉ là hư không biến, thì, trên mặt họ hiện ra sự coi thường. Ta nói tôn giả Thiền Mộc, bản thân ta vượt ngắm dặm đường tới tham gia dòng binh đoàn của Đại Hoang Lâu các ngươi, hiện đã thông qua khảo hạch, nhưng không biết lúc nào mới có. Thể đi tới Đại Lục Phong Nhiều. Thống đạo thời không của các ngươi bao giờ mới được mớ? Một nam tử mặc ảo giáp màu đen, chắp hai tay sau lưng, no. Y, hôm nay sẽ lều đường. Tôn giả Thiền Mộc vội vàng no. Y ngắn. Lần này Đại Hoang Lậu chúng ta triều nạp các vị, mọi người thông qua khảo hạch chứng tỏ đều là tinh anh trong tinh anh, thực lực phi phàm, chúng ta đã có. Thể bắt đầu hành động. Bấy giờ ta mang tới cho các vị một đoàn trương, chính là người này. Hắn giới thiệu Dương Kỳ. Vị bằng hữu này là khách khanh trưởng lão của Đại Hoang Lậu chúng ta, cũng là đoàn trưởng của dòng binh đoàn Đại Hoang xuất phát đến Đại Lục Phong Nhiều. Vị này có toàn quyền quyết định mọi chuyện khi có việc xảy ra, các người phải theo hắn chỉ huy. Sau khi làm xong chuyện, chỉ cần ai lấy được mảnh vỡ của trải tim hồng hoang, tìm được chân tướng chuyện thành nữ của thần điện chấn đàn sinh con trai, vậy thì hoang thần của chúng ta sẽ đích thân tiếp kiểu, truyền thu công lực vô thương, có thể đột phá tới cảnh giới vô địch. Cái gì? Đoàn trường dòng binh đoàn. Là hắn là đoàn trường của chúng ta. Đại Hoang Lâu các ngươi không nhầm đó chủ. Nếu như ta không nhìn nhầm thì không gian ba động trên người của hắn mới chi co. Một chút nguyền khi ngũ hành, thậm chí vẫn còn chưa kết hợp với lực lượng ngũ hành trong hư không, hiện giờ vẫn chỉ là truyền kỳ biến thứ ba, người này co. Thể sảnh ngang với chúng ta ư, vậy mà đảm cho hắn làm đoàn trường, cải đấu của Đại Hoang Lâu các ngươi không phải bị làm sao rồi đấy chứ. Bản thành nam từ mặc ảo giáp đen no. Y, hai nhìn về phía Dương Kỳ. Ông, trong hai mắt hắn xuất hiện tầng tầng lớp lớp gợn song không gian, hai chùm tia sáng xuất hiện bên người Dương Kỳ, xuyến thủng nguyền khi muốn trực tiếp giết đối thủ. Động là giết người, người này đúng là hung ác độc địa, cũng hung cực ác, chắc là người truyền giết người cướp của, vô pháp vô thiền. Cuồng loạn thấu nhắn, rất nhiều người kêu lều. Hắn co, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể triển ra cuồng loạn thấu nhắn, tếu hư không biến kia chắc chắn sẽ chết ngay lập tức, quả độc ác, cuồng loạn Vương Phan Dũng không hồ là đạo tặc uy danh hiển hách, vừa mới gặp mặt đã giết đoàn trường của Đại Hoang Lậu. Đù, ưng vậy, cuồng loạn Vương chính là một tên đạo tặc độc hành, chuyện giết người cướp của thi khỏi nói, rất co. Thể hắn sẽ tấn chức đạt tới cảnh giới Đại Thánh, lúc đó chi co. Đại Thánh mới co, thể hoàn toàn chấn áp được hắn. Lần này hẳn tưởng mình sẽ là đoàn trưởng, ai ngờ Đại Hoang Lâu lại mang một tiểu tử tới, bảo hắn làm sao mà phục được, hát ư, cuồng loạn Vương muốn làm đoàn trưởng, ta nhất định phải đấu với hẳn một trận, hắn không co. Tư cách ra lệnh cho phích lịch đao khách ta, đảm thành viên kiệt ngạo của dòng binh đoàn bắt đầu nói chuyện bằng tinh thần ba động. Cuồng loạn thấu nhắn ư, hình như no, được gọi là mắt thần thi phải. Khi ánh mắt của hắn rơi vào người Dương Kỳ thì đột nhiên biến mất, sau do. Dương Kỳ tung ra một quyền. Bịch. Cuồng loạn Vương bị hắn dùng một quyền đánh cho phun máu, rơi bịch xuống đất. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.